Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1667, thu thập tài nguyên. Chúc mừng ngươi đánh giết tất cả đối thủ, đạt được ngũ hành tông truyền thừa, mời buông ra thần thức, tiếp nhận ngũ hành tông truyền thừa, cáp lợi chết một lần. Giọng nữ dễ nghe ngay tại Dương Phong vang lên bên tai. Một cỗ tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc từ trên trời hạ xuống, còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong trên người dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, vô số ngũ hành tông công pháp truyền thừa bí kỹ cùng với các loại tri thức cũng hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, bị Dương Phong phong ấn, dự trữ tại thức hải một góc, tùy thời xem xét. Một giờ sau, truyền thừa kết thúc, nồng nặc ngũ hành lực lượng pháp tắc tiêu tan, đã thừa cơ đem ngũ hành pháp tắc thân phận cường hóa đến tạo vật cảnh cực hạn. Tấn thăng làm tạo vật cảnh đỉnh phong võ giả Dương Phong, mở ra hai mắt nhắm chặt. Ngũ hành tông là một tên hỗn độn cảnh cường giả thành lập tông môn, lưu lại công pháp võ kỹ bí thuật, đối với ta có không ít trợ giúp, đặc biệt là liên quan tới ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ. Đối với trợ giúp của ta to lớn nhất, có thể để cho ta làm sâu sắc ta đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ, để cho ta trong thời gian ngắn nhất, đem ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ được hỗn độn cảnh. Đương nhiên, trước mắt đến nói, ngũ hành tông đối với ta trợ giúp lớn nhất chính là lưu lại cho ta một cái thượng phẩm đạo khí ngũ hành kiếm, các loại võ kỹ bí pháp, để thực lực của ta cùng sức chiến đấu tăng nhiều, tại huyết tinh chiến trường sinh tồn tỷ lệ lại lớn một chút. Ngũ hành tông để lại đại lượng trận pháp, còn có một bộ phận có thể sử dụng. Vừa vặn mượn nhờ những thứ này có thể sử dụng trận pháp, đem phía ngoài ma tộc cùng nhân tộc đại quân cho thu phục, để cho ta có thể thêm ra mấy trăm triệu nhân thủ. Dương Phong đem ngũ hành tông tin tức tại trong đầu nhanh chóng xem một lần. Một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền thông qua tông chủ quyền hạn thôi động ngũ hành tông thời không chia cắt đại trận. Lập tức chỉ thấy được kéo dài mấy vạn dặm linh sơn quang mang chớp động, một cỗ tinh thuần linh lực chui vào đến lúc đó khoảng trống chia cắt trong đại trận. Một cỗ hấp lực cường đại từ thời không chia cắt trong đại trận tản mát ra, bao phủ phương viên 10 vạn dặm thổ địa, đem đang tại kịch chiến nhân ma hai tộc bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh chiến sĩ toàn bộ hút vào đến lúc đó khoảng trống chia cắt trong đại trận, giam cầm tại nguyên một đám dị độ không gian ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong bắt đầu thôi động ngũ hành tông ở trong phệ hồn đại trận, đem nguyên một đám dị độ không gian ở trong bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh chiến sĩ bao phủ. Cường đại thôn phệ chi lực bỗng nhiên bộc phát, đem nguyên một đám dị độ không gian ở trong bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh chiến sĩ linh hồn thôn phệ, chỉ còn lại nguyên một đám thể xác. Đằng sau, Dương Phong thôi động ngũ hành tông ở trong khôi lỗi đại trận, đem nguyên một đám dị độ không gian bất tử cảnh cùng pháp tắc cảnh chiến sĩ thể xác luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, cũng đem phệ hồn đại trận thôn phệ linh hồn, xóa đi linh trí, giữ lại cơ bản nhất năng lực chiến đấu, luyện chế thành khôi lỗi khí linh, đánh vào nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ thể nội, tăng thêm khôi lỗi chiến sĩ sức chiến đấu. Vẻn vẹn thời gian một ngày, nhân ma hai tộc hơn 5 tỷ bất tử cảnh chiến sĩ, hơn 5 vạn pháp tắc cảnh chiến sĩ, liền toàn bộ bị Dương Phong luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, trở thành Dương Phong trong tay lợi khí. Cùng lúc đó, thời không chia cắt đại trận, phệ hồn đại trận, khôi lỗi đại trận hao hết ngũ hành tông sau cùng năng lực, kéo dài mấy vạn dặm linh mạch ở trong linh tức giận bị rút giọng hết sạch, chôn giấu tại linh sơn dưới mặt đất pháp tinh bị bởi vì hao hết lực lượng pháp tắc hóa thành cho bụi, vô số nguy nga cung điện cũng bởi vì hao hết năng lực mà sụp đổ tan tành, hóa thành một vùng phế tích. Dương Phong nhìn thoáng qua biến thành phế tích Ngũ Hành Tông, liền đem Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân gọi tới bên cạnh mình, mang theo ba người tiến vào cấp D chiến hạm phòng chỉ huy bên trong. Mang lĩnh tinh cầu không hạm đội tiếp tục hướng huyết tinh trong chiến trường chi địa tiến lên mà đi. Về phần Dương Phong luyện chế hơn 5 tỷ khôi lỗi chiến sĩ, thì tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hiển hình quạt, hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Đã có thể vì Dương Phong dò đường, lại có thể vì Dương Phong thu thập tài nguyên, rảo sát bầy quái vật, tìm kiếm linh mạch. Hơn 5 tỷ khôi lỗi chiến sĩ ba tách đi ra, trực tiếp bao trùm phương viên trăm vạn dặm khu vực. Vô số thiên tài địa bảo bị thu thập lại, bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ. Vô số quái vật bị thanh trừ, hóa thành từng viên pháp tinh. Đại bộ phận bị Dương Phong thu thập lại, một số nhỏ bị Dương Phong xuống phát xuống đi, cung cấp Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân ba người cùng với khác thủ hạ tăng cao thực lực. Vô số linh mạch bị phát hiện. Tiếp đó Dương Phong thi triển không gian thần thông, trực tiếp xuất hiện tại linh mạch sở tại địa, thi triển bí pháp, đem linh mạch rút ra, đưa vào đại chu thế giới ở trong. Cứ như vậy, Dương Phong một bên hướng huyết tinh trong chiến trường chi địa tiến lên, một bên điên cuồng thu thập các loại thiên tài địa bảo, rút ra đại lượng linh mạch, để thần hoàng sách cổ ở trong thiên tài địa bảo trồng chất như núi. Để đại chu thế giới trải rộng linh mạch, linh tức giận nồng vụ vô cùng, hình thành nguyên một đám tu luyện thánh địa. Dương Phong phía trước bên ngoài 1 triệu dặm, một mảnh bát ngát hoang nguyên bên trong, một chi 10 vạn người quy mô khôi lỗi chiến sĩ, chính đang thu thập hoang nguyên ở trong thiên tài địa bảo. Một chi ma tộc lữ đoàn đại quân, từ phương xa chạy nhanh đến, ma tộc lữ đoàn vừa xuất hiện, liền hướng khôi lỗi chiến sĩ quân đoàn khởi xướng hung mãnh công kích. Từng đạo lăng lệ công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng khôi lỗi chiến sĩ vị trí oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, chi kia 10 vạn người quy mô khôi lỗi quân đoàn lập tức bị vô số lăng lệ công kích bao phủ, trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi. Lúc này, chi kia hơn 6 triệu người ma tộc lữ đoàn xuất hiện tại khôi lỗi quân đoàn vị trí, đạp khôi lỗi quân đoàn hài cốt, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi. Ta bị người khóa chặt. Còn có, phía trước bên ngoài 1 triệu dặm có một chi khôi lỗi quân đoàn bị diệt. Hẳn là cái kia ma tộc lữ đoàn làm, chính đang hấp thu tinh hạch năng lực, không ngừng thương pháp thời không pháp tắc phân thân Dương Phong. Trong lúc đó mở ra hai mắt nhắm chặt, đưa ánh mắt về phía tham chắc khí bên trên, nhỏ giọng lầm bầm nói. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thôi động không gian thần thông. Một cái cổng không gian xuất hiện tại hắn bên người, một cái dậm chân vào nhập không gian môn bên trong, xuất hiện tại bát ngát hoang nguyên ở trong. Giết sạch bọn họ, Dương Phong vung tay lên, 1.000 vạn máy bay chiến đấu người, sinh hóa thú, người sinh hóa, 5 vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, từ thần hoàng sách cổ ở trong tuôn ra, trực tiếp hướng hoang nguyên ở trong ma tộc lữ đoàn khởi xướng hung mãnh công kích. 1.000 vạn người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa kém cỏi nhất cũng nắm giữ bất tử cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Mà 5 vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ càng là nắm giữ pháp tắc cảnh võ giả sức chiến đấu. Cực kỳ cường hãn, bọn họ công kích, lập tức để mảng lớn ma tộc chiến sĩ chết thảm tại chỗ. Giết, giết, giết, trong lúc đó đụng phải công kích ma tộc đại quân, không có bởi vì đồng bạn tử vong mà e ngại, mà là phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong dưới trướng đại quân đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, ma tộc ngay trong đại quân hơn ngàn tên tạo vật cảnh cường giả cũng hóa thành từng đạo lưu quang, hướng năm vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi thẩm bên cạnh đuổi giết mà đi. Muốn xử lý năm vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi, giảm bớt dưới trướng đại quân thương vong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cười nói, đối thủ của các ngươi là ta. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh bên người. Thể nội thời không pháp tắc phun trào, tên kia tạo vật cảnh đỉnh phong ma tộc cường giả lập tức ra vào đến thời không đứng im trạng thái, bị Dương Phong ung dung oanh sát. Thời không đứng im, đánh chết một tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả tối đỉnh đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thời không lực lượng pháp tắc quán chú đến lúc đó khoảng trống châu bên trong. Một cỗ cường đại thời không pháp tắc phun trào, đem hơn ngàn tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả bao phủ lại, làm lâm vào đến lúc đó khoảng trống đứng im trạng thái. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội ngũ hành lực lượng pháp tắc phun trào. Ngũ hành kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo ẩn chứa ngũ hành lực lượng pháp tắc kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại từng người ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên người. Trực tiếp đem từng người ma tộc tạo vật cảnh cường giả chém giết. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, đem hơn ngàn tên ma tộc tạo vật cảnh cường giả trên người tài vật thu vào thần hoàng sách cổ bên trong, liền không đang nhúng tay tiếp xuống chiến tranh rồi. Mấy giờ đằng sau, ma tộc lữ đoàn hơn 6 triệu binh sĩ, tại 1.000 vạn người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa, cùng với 5 vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ công kích phía dưới, tử thương hầu như không còn. Tài vật bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ, thi thể bị sinh hóa thú thôn phệ, trở thành sinh hóa thú tiến hóa tư lương. Đằng sau, Dương Phong vung tay lên, đem người máy chiến đấu, sinh hóa thú, người sinh hóa, cùng với 5 vạn pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, thu vào thần hoàng sách cổ, liền thi triển không gian thần thông, trở về cấp D chiến hạm phòng chỉ huy. Ở sau đó hành trình bên trong, Dương Phong một bên kiên định hướng huyết tinh trong chiến trường kém chi địa tiến lên mà đi, một bên điên cuồng thu thập tài nguyên, rút ra linh mạch, chỗ qua sai, tất cả tài nguyên đều bị hắn vơ vét không còn gì. Thần hoàng sách cổ ở trong tài nguyên càng ngày càng nhiều, đại chu thế giới linh mạch cũng càng ngày càng nhiều, làm đại chu thế giới linh tức giận nồng nặc đến một cái cực điểm. Một chút chỗ đặc thù càng là trực tiếp linh tức giận hóa lỏng. Tại lùng tìm tài nguyên trong quá trình, Dương Phong gặp mấy chục cái ma tộc bộ lạc cùng ma tộc đại quân, cùng với nhân tộc quý tộc đại quân cùng nhân tộc lữ đoàn. Càng đến gần huyết tinh trong chiến trường chi địa, Dương Phong gặp phải nhân ma hai tộc đại quân tần suất càng cao. Dương Phong gặp phải ma tộc bộ lạc cùng ma tộc đại quân, toàn bộ đều bị Dương Phong lợi dùng cường đại cá nhân thực lực cùng khổng lồ khôi lỗi quân đoàn tiêu diệt, để Dương Phong thu hoạch đại lượng tài nguyên, đáp cùng thu hoạch mấy cái ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Về phần Dương Phong gặp phải nhân tộc đại quân, chỉ cần không có công kích Dương Phong dưới trướng đại quân, không có cướp đoạt Dương Phong trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ ý nghĩ, Dương Phong đều sẽ cùng sống chung hòa bình, không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như dám công kích Dương Phong dưới trướng đại quân, còn muốn cướp đoạt Dương Phong trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, thì bị Dương Phong không lưu tình chút nào xử lý, trên người tài vật trở thành Dương Phong chiến lợi phẩm. http://www.sop.com.xt/90316/2174-16-11 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.